Chàng rể siêu cấp, chương 1010. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn, đương nhiên ta muốn, Dịch Thanh Sơn kiên định nói. Nhưng rồi nhanh chóng xỉu xuống, nói tiếp. Nhưng phải dùng tính mạng để thăm dò chuyện này, ta không làm được. Có lẽ ngươi rất rõ tu luyện được tới cực sư cảnh khó khăn bao nhiêu, chúng ta bây giờ đáng lẽ nên tiếc mạng hơn mới phải. Ta rất sợ chết, nếu không đã chẳng đến Hoàng Đình để tránh nạn. Nghe thấy thế, Phí Linh Nhi nặng nề chửi thăm một câu, nàng hiểu được tâm trạng của Dịch Thanh Sơn. Thật ra nàng cũng có lo lắng như vậy, dù sao nguy hiểm đó có thể tránh khỏi, hơn nữa nàng đã đến cảnh giới này, quả thật không muốn đi đối mặt với cái chết, tuy nhiên sự hiếu kỳ trong lòng nàng luôn thôi thúc nàng tìm ra sự thật. Ta có cách rồi, đột nhiên vẻ mặt Dịch Thanh Sơn gian trà cười nói với Phí Linh Nhi. Nếu không thì kêu hắn đi chung với ngươi. Hàn Tam Thiên, Phí Linh Nhi nhíu mày, bi cảnh hiên viên không phải ai cũng có tư cách đi xem, nơi đó ghi lại tất cả bí mật của thế giới hiên viên, nếu như anh thật sự đến từ một thế giới khác, để anh biết được bí mật của thế giới hiên viên cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng đề nghị của Dịch Thanh Sơn lại có khả năng nhất, có Hàn Tam Thiên, có thể tránh được nguy hiểm tính mạng do rừng bóng đêm mang tới ở mức độ lớn nhất. Chuyện này, có thể cân nhắc, nhưng cần phải cẩn thận, Phí Linh Nhi nói, đây là chuyện của mình ngươi, không liên quan gì tới ta. Dịch Thanh Sơn lập tức chối bỏ trách nhiệm, dù sao ông ta cũng không phải người Hoàng Đình. Chuyện xảy ra ở Hoàng Đình, ông ta có thể không quan tâm. Vậy ngươi định chừng nào thì quay về Hạ Quốc? Phí Linh Nhi hỏi, Dịch Thanh Sơn bắt đầu trốn tránh ánh mắt của Phí Linh Nhi, lúc này ông ta thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện trở về, dù sao không biết người phụ nữ ở núi Kính Võ kia chừng nào mới yên tĩnh lại, ông ta tuyệt đối sẽ không trở về Hạ Quốc trong lúc còn đang đấu võ đài. Ta đi khắp nơi xem thử, ngươi không cần để ý tới ta. Người yên tâm, nhất định ta sẽ không gây chuyện ở Hoàng Đình. Dịch Thanh Sơn nói, từ hôm nay trở đi, người đi theo ta, nếu không, ta sẽ đích thân đưa ngươi trở về. Thái độ Phí Linh Nhi kiên định nói, Dịch Thanh Sơn không có cảm tình với Hoàng Đình, vì vậy để ông ta ở lại đây là hoàn toàn không thể, nếu như không giữ ông ta bên cạnh, Phí Linh Nhi không yên lòng. Không cần chứ, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta ư, vẻ mặt Dịch Thanh Sơn đau khổ nói. Ta có thể tin tưởng ngươi hả, lần trước ngươi tới Hoàng Đình quậy còn chưa đủ lớn sao? Phi Linh Nhi lạnh giọng nói, lần trước chỉ là ngoài ý muốn, tuyệt đối ngoài ý muốn, ngươi yên tâm, nhất định lần này ta sẽ khiêm tốn. Dịch Thanh Sơn nói, ngươi không có lựa chọn, nếu không ta sẽ bấm báo chuyện này cho đệ tôn, ngươi ở Hoàng Đình sẽ nứa bước cũng khó đi. Phí Linh Nhi không hề cho Dịch Thanh Sơn cơ hội, bởi vì nàng biết Dịch Thanh Sơn tuyệt đối sẽ không ngoan ngoan du sơn ngoạn thủy. Dịch Thanh Sơn thở dài, nói. Ngươi nhất định phải làm vậy hả? Nếu để tôn biết ta ở Hoàng Đình, chẳng phải quốc chủ Hạ Quốc cũng biết ư, thế nên, ngươi quyết định thế nào? Phí Linh Nhi cười hỏi, Dịch Thanh Sơn bất đắc dĩ cúi đầu, dưới y hoại tình huống này, ông ta ngoại trừ thỏa hiệp ra thì còn có lựa chọn nào khác sao? Thôi được nghe lời ngươi, ai kêu ta thích ngươi nhiều năm như vậy? Dịch Thanh Sơn chẳng biết xấu hổ nói, giữa hai đầu lông máy của Phí Linh Nhi xuất hiện lửa giận mãnh liệt. Dịch Thanh Sơn lập tức xua tay, nói. Ta nói giỡn thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đừng nóng giận, bạn cũ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không thể nói đùa sao? Từ giờ trở đi, ngươi chính là em trai của ta, trước mặt Hàn Tam Thiên, nhất định không được nói lung tung. Phi Linh Nhi dặn dò, Dịch Thanh Sơn cười, nhanh chóng biến hóa, từ một lão già khọn khẹm biến thành một thằng nhóc trẻ tuổi, vừa cười vừa nói. Ngươi xem thử hình tượng này thế nào, thích hợp làm em trai của ngươi không? Phí Linh Nhi không cho đánh giá, dù sao nàng biết rõ hình dạng thật sự của Dịch Thanh Sơn. Bất kể Dịch Thanh Sơn biến thành thế nào cũng không thể thay đổi dáng vẻ của Dịch Thanh Sơn trong lòng nàng. Thành Phong Thương, Hàn Tam Thiên đã chuẩn bị rời khỏi nơi này. Khai Tông Lập Phải, nếu như Thành Tây Sương đã là lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên phải tới Thành Tây Sương một chuyến. Sư phụ, chúng ta phải đi hả? Về mặt Hoàng Kiêu Dũng tiếc hận hỏi Hàn Tam Thiên, anh còn lưu luyến gì sao? Hàn Tam Thiên nghi hoặc hỏi, Hoàng Kiêu Dũng thở dài, khó khăn lắm mới đến Thành Phong Thương một chuyến, vậy mà không lưu lại vết chân mình ở Thanh Lâu nơi đây, chuyện này với Hoàng Kiêu Dũng mà nói là một việc vô cùng đáng tiếc. Thiếu gia thành chủ bất kể đi đến đâu cũng sẽ đến Thanh Lâu uống hai ly hoa tửu, lần này xem như phá tệ. Sư phụ, nếu không ta đi uống vài chén, Hoàng Kiêu Dũng thận trọng hỏi Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên tát vào gáy Hoàng Kiêu Dũng một cái, nói. Loại như anh còn muốn theo đuổi oánh oánh, tôi khuyên anh vẫn nên nhanh chóng từ bỏ đi. Vốn Hàn Tam Thiên còn định làm mai cho hai người, nhưng hiện tại xem ra ý nghĩ này của anh cực kỳ ngu ngốc. Người ở hai thế giới khác nhau, có thế giới quan khác nhau, làm sao có thể hòa thuận ở bên nhau chứ? Chỉ lấy chuyện uống hoa tửu này ra mà nói, với Hoàng Kiêu Dũng tuyệt đối không có gì to tát, nhưng với Khương Oánh Oánh mà nói lại mà một chuyện hoàn toàn không thể chấp nhận. Trừ phi Hoàng Kiêu Dũng thay đổi những chuyện này, nếu không, hắn ta vĩnh viễn không thể có được trái tim của Khương Oánh Oánh. Sư phụ, chẳng lẽ sư có lại vì ta uống vài chén hoa tửu mà không thích ta sao? Hoàng Kiêu Dũng không rõ lắm hỏi. Hàn Tam Thiên chẳng muốn giải thích vấn đề này với hắn ta, nói. Anh muốn thì cứ ở lại, tôi sẽ không ép anh đi theo tôi. Không không không, sư phụ, ta phải đi theo lão nhân gia ngài hiếu thảo tôn kính ngài, sao có thể ở lại một mình chứ, chừng nào chúng ta xuất phát. Hoàng Kiêu Dũng sợ bị Hàn Tam Thiên vứt bỏ, vội vàng nói. Hàn Tam Thiên trừng mắt liếc, lập tức đi kêu hai người Khương Oánh Oánh và Bạch Linh Huyền Nhi Hu dọn hành lý, nếu như quyết định phải đi tất nhiên đi càng sớm càng tốt, dù sao Thành Phong Thương cũng không có nơi nào đáng để lưu luyến. Úc bốn người cùng ra khỏi quán trọ, hai người Nhiễm Nghĩa và Cát Trung Lâm xuất hiện. Xem ra A Ổn họ đã đoán được Hàn Tam Thiên sẽ đi nên mới cố ý đến tiến. Hàn Tiên Sinh, ngài muốn đi sao? Nhiễm Nghĩa một ỏi, đúng vậy, tôi không còn việc gì cần làm ở đây nữa, ở lại cũng chỉ tốn thời gian. Hàn Tam Thiên hán nhiên nói, cảm ta ăn cứu mạng của Hàn Tiên Sinh, nếu như sau này Hàn Tiên Sinh có việc gì cần, Nhiễm Nghĩa ta tuyệt đối không hề chối từ. Nhiễm Nghĩa nói, còn ta nữa, nếu như có thể giúp được Hàn Tiên Sinh điều gì, xin Hàn Tiên Sinh cứ mở miệng, Cát Trung Lâm ta tuyệt đối sẽ làm được cho Hàn Tiên Sinh. Cát Trung Lâm nói tiếp, cảm ơn ý tốt của hai vị, sau này còn gặp lại. Hàn Tam Thiên nói xong liền đi về phía cửa thành, hai người này với anh mà nói cũng không có giá trị quá lớn, vì vậy không cần phải lãng phí qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều tinh thần và sức lực cho bọn họ, cách chương.